Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, bàng ca ngươi thật có mặt mũi. Không phải là, chúng ta đều ở đây nói ngươi lợi hại a. Ta hôm nay sinh nhật đều phải dính hào quang của ngươi. Cho phép Vũ Mạt cười nghênh đón nói rằng, lời này nói thế nào? Bàng Tử Hạo hơi run run, cười hỏi, ngươi nhìn, nguyên do bởi vì cái này phòng khách là ngươi đặt hàng nguyên nhân. Mị lực ngân tọa đêm nay miễn phí tặng cho không ít đồ ăn vặt, hoa quả và các món nguội. Cho phép Vũ Mạt nói rằng, đúng đấy, bàng ca ngươi thật có mặt mũi. Trước đang hát, tướng ước 98, hai cô gái một mặt sùng bái mà nhìn bàng Tử Hạo. Nói rằng, trước đây ở trong trường học, mọi người đều là học sinh, tuy rằng cảm giác bàng Tử Hạo có một phó khu trưởng cha so sánh châu bò, nhưng cũng không có quá nhiều cắt thân thể sẽ. Bất quá từ khi tốt nghiệp bước lên xã hội phía sau, bọn họ mới chính thức có khắc sâu cắt thân thể sẽ. Đặc biệt là đêm nay mị lực ngân tọa chiêu đãi, càng là sâu hơn bọn họ phương diện này cảm xúc. Nghe nói như thế, bàng Tử Hạo trong lòng hơi có chút nghi hoặc, nếu như ở tân khu đông, hắn tùy tiện đi đâu cái sàn giải trí, cái kia chút nơi ông chủ hay là muốn cho hắn cái này tân khu đông phó khu trưởng công tử mặt mũi. Bất quá Minh Nguyệt Hồ khu, là Lâm Châu thành phố chính quyền thành phố vị trí, là chân chính trung tâm thành phố, có thể ở đây mở trang sở giải trí. Trên căn bản đều cũng có điểm môn đạo bối cảnh, giống mị lực ngân tọa như thế một tòa ở Lâm Châu thành phố cong chỉ một cái cây TV sàn giải trí. Sau lưng ông chủ nhất định là có không nhỏ khả năng. Muốn nói bàng Tử Hạo là Minh Nguyệt Hồ khu khu trưởng công tử, vậy hẳn là đãi ngộ này, nhưng hắn một cái tân khu đông xếp hạng đối lập lót đáy phó khu trưởng công tử. Cái kia còn kém một ít, nhân gia cũng không chắc muốn làm hắn vui lòng. Đương nhiên, chuyện quan trường ai cũng không nói chắc được. Nói không chắc sang năm hắn bàng Tử Hạo cha liền điều chỉnh đến Minh Nguyệt Hồ khu đây. Mị lực ngân tọa ông chủ nếu như là rất biết luồn cúi người, cố ý làm hắn vui lòng, cũng không phải là cái gì hết ý sự tình. Nghĩ như vậy, bàng Tử Hạo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng ở bề ngoài nhưng làm ra cái này không quá chỉ là việc rất nhỏ tùy ý dáng vẻ. Khoát tay một cái nói, ha ha, bất quá liền một ít đồ ăn vặt cùng hoa quả và các món nguội mà thôi. Không có gì, không có gì, không chỉ có những này a bàng ca, người không thấy bên ngoài còn có người chuyên chờ đợi sao? Đãi ngộ như vậy, chúng ta tiểu dân chúng là tuyệt đối không hưởng thụ được. Phan Thắng Nam nói rằng, mang trên mặt một tia nụ cười xu nịnh. Ồ, bàng Tử Hạo nghe vậy hơi run run. Bất quá lập tức nhớ lại trước đây không lâu hắn cùng mấy cái công tử ca tới nơi này tiêu phí. Trong đó có một vị chính là Minh Nguyệt Hồ khu thường vụ phó khu trưởng nhi tử. Lần kia nâng mặt mũi của hắn, mị lực ngân tọa cũng là chuyên môn kêu người đang bên ngoài chờ đợi. Không nghĩ tới, này mị lực ngân tọa ông chủ đúng là khách khí. Liền hắn đến đều cố ý an bài người ở ngoài cửa chờ đợi. Nghĩ như vậy, bàng Tử Hạo trên mặt liền càng nhiều hơn mấy phần dung quang. Cười ha hả khoát tay một cái nói, mọi người đều là bạn học, nói cái gì tiểu dân chúng vậy coi như khách khí. Nói, bàng Tử Hạo ánh mắt rơi vào Từ Yên Nhiên, lộ ra một vệt cực nóng, mỉm cười nói, Yên Nhiên cũng tới nữa. Bàng ca, người nhất bên trọng nhất bên khinh a. Rõ ràng ta cùng Yên Nhiên là cùng đi, nhưng trong mắt của ngươi cũng chỉ có Từ Yên Nhiên. Lâm Hiểu Khiết trêu ghẹo nói, Hiểu Khiết, ngươi đừng nói lung tung. Từ Yên Nhiên chừng Lâm Hiểu Khiết một chút, sau đó xông bàng Tử Hạo khẽ mỉm cười nói, đúng đấy, vừa đến, ở trong trường học cũng khỏe đi, hội học sinh công tác khai triển được thuận lợi chứ. Bàng Tử Hạo gặp Từ Yên Nhiên trách cứ Lâm Hiểu Khiết nói lung tung. Trong mắt có một vệt vẻ nổi nóng lóe lên một cái rồi biến mất. Đảo mắt lại biến thành quan tâm cùng ôn nhu. Cảm tạ bàng ca quan tâm. Đều tốt vô cùng. Từ Yên Nhiên hồi đáp. Đôi mắt đẹp nơi sâu xa né qua một vệt ánh mắt phức tạp. Lý Tính nói cho Từ Yên Nhiên. Bàng Tử Hạo là cái rất người ưu tú chọn. Có thể nàng đối với hắn nhưng không có bao nhiêu cảm giác. Quan trọng nhất là, nàng rất rõ ràng Bàng Tử Hạo thích vẻn vẹn chỉ là vẻ đẹp của nàng. Của nàng chân dài, mà không phải nàng người này. Nàng căn bản không có tự tin. Một khi nàng tập trung vào ngực của hắn, hắn đối với nàng phần này yêu thích có thể duy trì thời gian bao lâu? Đương nhiên Bàng Tử Hạo có tiền có thế. Tình thương tương đối cao Từ Yên Nhiên cũng không dám kiên quyết từ chối hắn. Vậy thì tốt, Bàng Tử Hạo gật gật đầu, sau đó vỗ xuống đầu của chính mình nói rằng, xem ta, đều quên chúc thọ ngôi sao sinh nhật vui vẻ. Nói Bàng Tử Hạo lấy ra hộp quà đưa cho phép Vũ Mạt. Cười nói, sinh nhật vui vẻ Hứa Tổng, ghét ghê, ngươi làm sao cũng gọi là ta Hứa Tổng. Cho phép Vũ Mạt nhìn Bàng Tử Hạo một chút, sau đó nhận lấy lễ vật. Sinh nhật vui vẻ Vũ Mạt. Theo Bàng Tử Hạo cùng đi một nam hai nữ, thầy thế cũng theo lấy ra lễ vật đưa cho phép Vũ Mạt. Vũ Mạt bạn học, người đến đông đủ chứ? Chờ Bàng Tử Hạo bốn người đều đưa tới lễ vật, Phan Thắng An hỏi, đều đến đông đủ? Cho phép Vũ Mạt gật gật đầu. Cái kia Đông Húc đi theo cửa phục vụ viên nói một tiếng, để cho bọn họ đem bánh sinh nhật lấy tới. Phan Thắng An đối với Cát Đông Húc phân phó nói, ta đi cho. Lâm Hiểu Khiết biết Phan Thắng An là cố ý, nghe vậy lườm hắn một cái, sau đó trực tiếp đi ra ngoài mở cửa, dặn dò người phục vụ đem bánh sinh nhật đem ra. Ồ, vị bạn học này là ai vậy? Chúng ta học viện kinh tế sao? Lúc này Bàng Tử Hạo tựa hồ mới phát hiện Cát Đông Húc. Mở miệng hỏi, không phải. Hắn gọi Cát Đông Húc, sinh vật học tài nguyên học viện sinh viên đại học năm nhất. Đối với Lâm Hiểu Khiết có chút ý nghĩa, sau đó liền đi theo. Phan Thắng An nói rằng, này, Phan Thắng An, ngươi nói chuyện chú ý một điểm. Từ Yên Nhiên nghe vậy có chút mất hứng nói. Nói đến, Cát Đông Húc hay là bởi vì duyên cớ của nàng mới bị Lâm Hiểu Khiết lâm thời phái đi làm việc đến. Làm cái này bia đỡ đạn. Phan Thắng An nói như vậy, Từ Yên Nhiên tự nhiên có chút băn khoăn. Bàng Tử Hạo đối với Lâm Hiểu Khiết kỳ thực cũng có chút ý nghĩa, chỉ là bị vướng bởi Từ Yên Nhiên không tốt, hai tay chảy xuống dòng dòng thôi. Vì lẽ đó nghe Phan Thắng An nói Cát Đông Húc này cái sinh vật học tài nguyên học viện sinh viên đại học năm nhất, dĩ nhiên đối với Lâm Hiểu Khiết thú vị. Trong lòng vốn là có chút khó chịu, bây giờ lại thấy Từ Yên Nhiên bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân lộ ra không vẻ mặt cao hứng, thậm chí còn trách cứ Phan Thắng An, trong lòng lại càng có chút khó chịu. Bất quá Bàng Tử Hạo cũng là có chút điểm thành phù, cũng sẽ không hết sức công tử bột địa trực tiếp ném mặt cho Cát Đông Húc nhìn, chỉ là cười nhạt một cái nói, được rồi. Mọi người không là bạn học chính là đồng học, cũng đều là người trẻ tuổi, chỉ đùa một chút hết sức bình thường. Ngươi nói có đúng hay không Đông Húc? Hôm nay Vũ Mạt học tỷ là chủ giác, chỉ cần nàng cao hứng là được, ta không có quan hệ rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, câu nói này nói thật hay, không trách Lâm Hiểu Khiết sẽ đem ngươi mang đến. Xem ra ngươi cái này sinh viên đại học năm nhất nên vẫn là có mấy phần bản lãnh. Bàng Tử Hạo cười, nói, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Hắn nào chỉ là mấy phần bản lãnh, nhất định chính là lớn hơn đi. Bàng Tử Hạo nói hắn như vậy, hắn còn thật bất hảo khiêm tốn. Bằng không liền chính hắn đều cảm thấy quá mức dối trá. Mọi người gặp Cát Đông Húc đối mặt Bàng Tử Hạo khích lệ, không chỉ không có biểu hiện ra cái gì thụ sủng nhược kinh vẻ mặt, càng không có nói một đôi lời khiêm tốn lời, mà chỉ là không tỏ rõ ý kiến cười cười, không khỏi cũng hơi ngớ ngẩn, sau đó lắc lắc đầu, nghĩ thầm, sinh viên đại học năm nhất vẫn thật là sinh viên đại học năm nhất. Còn thật sự coi chính mình có bản lãnh, cũng không nhìn một chút đứng ở ngươi người trước mặt là ai. Bởi vì thứ hai chương mới là đêm đó Mã đi ra. Vì lẽ đó thời gian thường lệ bị làm rối loạn, nhịn điểm ban đêm cũng chỉ là Mã ra buổi sáng một chương. Còn có hai chương phòng trừng phải đến trạng vạng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.